Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, khiếp sợ bốn tòa. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn đối với ba tần hầu tước kháng cự, Gina công chúa cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, bởi vì dùng 3.000 người lĩnh chủ tư quân, thay quân 8.000 người đế quốc tinh nhuệ quân đoàn, thấy thế nào đều là một kiện vô pháp lý giải sự tình. Nhưng là nàng cũng minh bạch, phương Bắc quân đoàn mấy vạn chiến sĩ tiêu hao, đối với Frank đế quốc đã là trầm trọng gánh nặng. Phía Đông Nam hướng bởi vì Milan đế quốc quan hệ, còn muốn duy trì đại ca Edward xuất lĩnh Đông Phương quân đoàn. Chỉ có thể nghĩ cách điều động trở về một bộ phận binh lính, giảm bớt một chút hậu cần mang đến thật lớn áp lực. Thậm chí bởi vì mấy năm nay chiến tranh quan hệ thuế má bay lên, đế quốc một ít lãnh địa bên trong xuất hiện phản loạn dấu hiệu. Phải biết rằng một khi đế quốc bên trong lĩnh chủ xuất hiện phản loạn, xa so ngoại địch xâm lấn càng thêm đáng sợ. Này sẽ là dao động thống trị căn cơ sự tình. Ba tần hầu tước, người phải tin tưởng phụ hoàng phán đoán. Còn có phong bạo quân thực lực, tuy rằng khả năng sẽ bởi vì nhân số mặt trên giảm xuống, làm cho phòng tiến áp lực tăng đại. Nhưng là ta sẽ hướng Otto công tước xin, làm hắn tận lực phối hợp đế quốc quân bố phòng. Tin tưởng trải qua quá này đã hơn một năm rằng co, vô luận là Barbarian vẫn là Han đế quốc, đều đã lâm vào mỏi mệt trạng thái. Hẳn là có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nghe được Gina công chúa trả lời, ba tần hầu tước cũng không có gì nói. Rốt cuộc này đã là trở thành sự thật, vô pháp thay đổi. Đồng dạng hắn đối với Gina công chúa theo như lời nói, cũng không ôm có cái gì hy vọng. Otto công tước hùng sư quân còn muốn phòng bị nhất cường đại thú tộc quân đoàn, nào có dư lực phối hợp đế quốc quân bố phòng. Ba tần hầu tước thậm chí đã làm tốt nhất hư tính toán, chính là này 3.000 người phong bạo quân, chỉ cần không kéo chân sau phá hư đế quốc quân phòng tuyến là được. Mặt khác cũng chỉ có thể dựa vào đế quốc quân đệ nhất quân đoàn cùng quân cận vệ đoàn ngạnh kháng. Tới rồi khiêng không được thời điểm lại bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Liền xem hoàng đế bệ hạ là muốn phương Bắc phòng tuyến, vẫn là nhất ý cô hành. Theo ba tần hầu tước lui xuống đi, Gina công chúa cũng lâm vào một loại rối rắm bên trong. Hai lần phong bạo quân cứu viện hành động, làm nàng đối với phong bạo quân sức chiến đấu có một loại hiểu biết. Ít nhất có thể so được với đế quốc quân đệ nhị sư đoàn loại này tinh nhuệ bộ đội. Nhưng là phong bạo quân số lượng thật sự là quá ít. Vô luận như thế nào 3.000 người cũng vô pháp đạt tới 8.000 người sức chiến đấu. Càng vì quan trọng một chút, chính là đúc vì cái gì sẽ lựa chọn làm như vậy. Còn có một khi này 3.000 người điều khỏi, phong bạo cát sô còn có quân coi giữ sao? Nghĩ vậy chút, Gina cảm giác rời đi phong bạo cát sô này một năm, nàng đối với đúc hiểu biết càng ngày càng ít, nam nhân kia cũng càng thêm thần bí. 600 km hành quân, đối với hiện đại xe lửa tới nói, bất quá chính là nửa ngày thời gian. Nhưng là đối với phong bạo quân tới nói, chính là ước chừng một tháng thời gian. Theo phong bạo quân rời đi phong bạo cát sô, bắt đầu đánh phong bạo chiến kỳ tiến vào đến mặt khác lĩnh chủ lãnh địa trong phạm vi. Cơ hồ ở trước tiên bên trong, liền dẫn phát rồi các loại oanh động cùng trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì như vậy một chi trang bị hoàn mỹ quân đoàn đột nhiên xuất hiện, làm mặt khác lãnh địa lĩnh chủ đều cảm thấy có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Thậm chí trải qua Andorra thành thời điểm, Andorra thân vương quân đều đối với đúc phong bạo quân toàn diện đề phòng. Andorra thân vương đều không có nghĩ đến, chính mình lãnh địa bên trong còn có một chi như vậy cường hãn quân đội. Nghiêm túc tới nói, Andorra thân vương đã chú ý tới đúc, cũng kiến thức đến phong bạo quân cường hãn. Nhưng là vô luận nói như thế nào, phía trước phong bạo quân cũng chính là 1.000 người tới không đúng. Chẳng sợ sức chiến đấu cường hãn nữa, này 1.000 nhiều người lại có thể ở Europa trên đại lục mặt phiên khởi cái gì sóng gió. Trừ phi bọn họ đều là cự long kỵ sĩ, có thể dựa vào 1.000 hơn cự long làm cho cả Europa đại lục vì này ghé mắt. Thực rõ ràng đúc phong bạo quân ngay cả tọa kỵ đều không có. càng đừng nói cự long. Trừ bỏ này đó ở ngoài, hấp thu đế quốc 11 quân đoàn cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn cũng rời đi Andorra thân vương lực. Chú ý, hơn nữa lúc sau phong bạo Castle trừ bỏ làm buôn bán ở ngoài, liền không có làm quá cái gì đại sự tình. Cho nên Andorra thân vương đều chậm rãi quên đi những việc này. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, này một năm thời gian bên trong, đương phong bạo quân lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đạt tới 5.000 người quy mô. Hơn nữa vẫn là hạng nặng võ trang 5.000 người. Hơn nữa liền này 5.000 người bộ đội, liền trang bị 1.000 lượng phong bạo xe ngựa. Đây chính là xa hoa vô cùng danh tác a. Phải biết rằng phong bạo xe ngựa, bởi vì phong bạo Castle không lớn quy mô ngoại bán nguyên nhân, thị trường mặt trên đều đã sao tới rồi mấy trăm đồng vàng một đài. Đặc biệt cải trang quá đều đạt tới hơn 1.000 giá cả. Bị một ít quý tộc cấp cải tạo trở thành tư gia xe ngựa. Có thể so trước kia cái loại này kiểu cũ xe ngựa thoải mái nhiều. Không nói phong bạo chiến giáp giá cả, liền này 1.000 tới lượng phong bạo xe ngựa, thị trường mặt trên liền giá trị mấy chục vạn đồng vàng. Phong bạo Castle loại này nho nhỏ lâu đài, có thể có nhiều như vậy đồng vàng. Còn có chính là này tăng cường quân bị tốc độ cũng quá nhanh đi. Liền chỉ cần từ hành quân nện bước, cùng với cái loại này mắt nhìn thẳng kỷ luật thượng là có thể nhìn ra tới. Phong bạo quân tuyệt đối không phải tùy tiện chiêu mộ góp đủ số 5.000 người. Này tuyệt đối là tinh nhuệ binh lính. Nhưng là phải biết rằng Andorra thân vương chính mình hấp thu đế quốc đệ thập nhất quân đoàn cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn một năm, đều không có đạt tới hiệu quả như vậy. Duy nhất hảo điểm chính là đế quốc đệ tam quân đoàn. Này dù sao cũng là phía trước Frank đế quốc dùng để chống lại băng ma chính quy bộ đội. Đáy vốn dĩ liền không tồi, tự nhiên cũng liền bảo trì sức chiến đấu. Cho nên Andorra thân vương hoàn toàn vô pháp lý giải này hết thảy. Thậm chí ở trong lòng hắn mặt đã mơ hồ có điểm cảm thấy đúc sẽ trở thành chính mình tai họa ngầm. Loại cảm giác này thực vi diệu. Bởi vì theo lý thuyết phong bạo Castle bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Phong bạo quân ở Frank đế quốc cùng giáo đình trước mặt cũng bất quá chính là như thế. Chỉ là Andorra thân vương trong lòng này một đạo bóng ma, trước sau có điểm lái đi không được. Bất quá có Frank đế quốc hoàng đế mệnh lệnh, tuy rằng trải qua lãnh địa đối với phong bạo quân nhập cảnh đều phi thường khẩn trương cùng ngoài ý muốn, nhưng là vẫn như cũ đều thuận lợi cho đi. Đại khái hành quân đến 16 thiên thời chờ đúc xuất lĩnh phong bạo quân đi tới bao công quốc Ma Sa Siêu lãnh địa. Này xem như phía trước đúc phong bạo quân đạt tới quá xa nhất địa phương. Nào đó ý nghĩa thượng này khối địa phương cũng coi như là quen biết đã lâu. Ma Sa Siêu lãnh địa đối mặt mênh mông phong bạo quân, tuy rằng phía trước đã thông báo qua, cũng triển lãm quá Flan hoàng đế chiếu thư, nhưng là Ma Sa Siêu lãnh địa vẫn như cũ làm tốt nghiêm mật phòng ngự thi thố. Cùng đúc phía trước trải qua những cái đó lãnh địa giống nhau. Bất quá lúc này đây cùng đúc chạm mặt liền không phải phía trước cái kia tìm đường chết hậu cần quan Yaman, mà là bao bá tước bản nhân xuất lĩnh vượt qua 3.000 Ma Sa Siêu quân. Mênh mông đi tới đúc phong bạo quân trước mặt. Rốt cuộc phía trước đúc cùng Gina công chúa ở Ma Sa Siêu lãnh địa làm cho thực không thoải mái. Thậm chí còn chém giết quá Yaman 4 gã tùy tùng. Bao bá tước tự nhiên cũng sợ đúc thừa dịp lần này trải qua Ma Sa Siêu lãnh địa cơ hội làm sự tình. Tới loại này trình tự lĩnh chủ, phòng hoạn với chưa xảy ra đạo lý là không có khả năng không hiểu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.